Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 279, chương 290, Tiên Nữ Chi Tâm. Hôm nay vì quân rung động, từ xưa đến nay, nữ tử trực giác cũng là có chút chính xác. Đây là vô số chuyện gì chứng minh thực tế minh đi ra kết luận, từng chiếm được nghiệm chứng. Trương Tiểu Phàm nghe được giai nhân giọng dịu dàng kêu gọi, quay người nhìn lại, ngẩn người si mê thời khắc, nằm trên mặt đất hấp huyết lão yêu. Trình Ưng Yến Hồng mới đầu suy đoán, nhất thời phát giác ngàn năm một thuở cơ hội tốt, lập tức trở nên sinh long hoạt hổ đứng lên, vừa rồi ra sức giãy giụa, hấp hối trò hề, chợt tin tức vô tung, khô gầy như mới thân thể một cái túm càng. Chạy như bay đến chính mình mới vừa rồi bị Trương Tiểu Phàm nhân kiếm hợp nhất. Một kiếm đánh tan huyết sắc khô lâu bên cạnh, một tay lấy nó cầm lên, thả trong tay, mặt mũi tràn đầy dữ tợn vẻ hung ác mà nhìn xem vẫn đang ngẩn người Trương Tiểu Phàm. Không tốt, Trương Tiểu Phàm, nhanh, hấp huyết lão yêu vừa rồi trọng thương ngã xuống đất, là Trang. Hắn hiện tại đã cầm tới chính mình mệnh pháp bảo huyết sắc khô lâu, muốn đối ngươi phát động lôi đình một kích, lật về thất bại cục diện, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh phản kích a, đừng để hấp huyết lão yêu quỷ kế đạt được a. Yến Hồng nhạy cảm là phi thường mạnh, cho dù là tại nữ nhi gia bị một cái anh hùng thần thoại nam tử chú ý ngượng ngùng thời điểm, cũng tại đôi mắt đẹp ánh mắt xéo qua liếc nhìn trong, quan sát chung quanh tình huống biến hóa, ngay tại hấp huyết lão yêu đột nhiên động đứng dậy đến, tần mãnh dốc sức hướng mình huyết sắc khô lâu một khắc này. Thiên tính mẫn cảm Yến Hồng, liền phát giác một chút bất an, liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời nhìn thấy hấp huyết lão yêu tung người mà lên. Quyển từ bản thân mệnh pháp bảo huyết sắc khô lâu, lão mang trên mặt giữ tợn hung ác tàn khốc nụ cười. Trên thân hào quang màu đỏ như máu đại phóng, xoay người lại lên, nâng lên trong tay mình huyết sắc khô lâu, cuốn giết hướng vẫn đang ngẩn người Trương Tiểu Phàm. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Yến Hồng vội vàng kêu lên sợ hãi. Mà bên cạnh nàng Mưa Nhỏ, tuy nhiên hơi trễ một số phát hiện làm bộ bản thân bị trọng thương hấp huyết lão yêu giữ tận phản công bộ dáng, cũng là lớn tiếng kiều uống, vội vàng hô, Trương Tiểu Phàm đại sư huynh, cẩn thận a, cái kia lão yêu nghiệt hấp huyết lão yêu vừa rồi thụ thương ngã xuống đất là giả bộ. Nhanh, hắn huyết sắc khô lâu nhanh công kích đến trên người ngươi á. Còn đứng ngây đó làm gì? Các loại giết cái tai họa này bách tính, độc hại sinh linh lão yêu nghiệt, ta cùng ta xinh đẹp tỷ tỷ đều cứ việc để ngươi nhìn, cũng thong thả tại cái này nhất thời a. Ha ha ha ha, Trương Tiểu Phàm tiểu tặc, ngươi ra hỏa này, bản thân cảm giác tốt đẹp, cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi liền mở phường nhuộm. Lão phu ngang dọc chính ma lưỡng đạo hơn 100 năm, làm sao lại dễ như trở bàn tay đất bị ngươi cái này hậu sinh tiểu tử, một cái dễ hiểu cùng cực nhân kiếm hợp nhất cho ám sát đến bản thân bị trọng thương, mặc người chém giết đâu. Lão phu chưa chính mình trọng thương ngã gục, chính là vì tìm một cơ hội, nhặt về bị ngươi cái này tiểu tặc không cẩn thận đánh bay huyết sắc khô lâu. Hảo báo lão phu một kiếm mối thù. Ha ha ha, khụ khụ, nương, người cái này tiểu tặc thật hung ác. Vừa rồi thế mà thật làm cho lão phu thụ không nhẹ thương tổn. Đợi chút nữa, lão phu liền thân thủ giết ngươi, hút khô trên người ngươi máu tươi, để ngươi cái này Thanh Vân môn gần đây quật khởi tuyệt thế thiên tài, trưởng môn đời kế tiếp có mạnh mẽ đất cạnh tranh nhân tuyển, bại trong tay lão phu, vì lão phu trả đạp, làm lão phu thuốc bổ. Ha ha, khục khục, nương, thực sự thổ huyết, ngươi cái này tiểu tặc, hôm nay xúc phạm lão phu phòng tuyến cuối cùng, chết chắc. hút máu đại pháp, thôn phệ sinh linh, hút khô tinh huyết, cường đại ta thân thể. Huyết sắc khô lâu, tiếp nhận pháp lực, đánh giết tiểu tặc, thu hút máu tươi, tẩm bổ ta thân thể, gia tăng tu vi. Yến Hồng cùng Mưa Nhỏ vội vàng kêu to ý đồ nhắc nhở Trương Tiểu Phàm, đồng thời cáo già hấp huyết lão yêu đã sớm nâng từ bản thân huyết sắc khô lâu. Đồng thời, tại trong nháy mắt, đem trên người mình còn sót lại hút máu đại pháp, toàn lực thúc động, hào quang màu đỏ như máu cùng bốc hơi mà lên cuồn cuộn hắc vụ lẫn nhau chiếu rọi ở giữa. Hấp huyết lão yêu đã bay đến giữa không trung, một sét đánh không kịp bưng tai chi thế, nhào về trước phương phát ra ngốc si nhìn lấy hai cái dao chỉ tiên nữ Trương Tiểu Phàm. Nhưng mà, hấp huyết lão yêu cố nhiên cáo già, thường có hậu lấy, thế nhưng là, Trương Tiểu Phàm vừa rồi nhân kiếm hợp nhất toàn lực nhất kích xuống dưới, đem hắn mệnh pháp bảo huyết sắc khô lâu cho đâm xuyên. Huyết quang đại giảm, hấp huyết lão yêu cũng đổ ngã trên mặt đất, trùng điệp quẳng một chút. Sở thụ đến thương thế, cũng không phải một chút cũng không có, ngược lại là tại hấp huyết lão yêu bắt lấy ngàn năm một thuở thời cơ. Đối trước mắt cái này đánh nhau chém giết kinh nghiệm rõ ràng không đủ Trương Tiểu Phàm đánh giết. Thời điểm, chính mình cường tự vận chuyển toàn thân pháp lực, lại xúc động trên thân tại vừa rồi Trương Tiểu Phàm thiên thư pháp quyết mãnh liệt vận chuyển phía dưới. Uy thế bao phủ, kiếm khí ám sát tạo thành nghiêm trọng thương thế, liên tiếp trên không trung phun ra mấy ngụm lớn dòng máu màu đen. Không khỏi càn rỡ cười to thời khắc, lại tức hồn hền đất chửi ầm lên đứng lên, đến cấp tốc công kích tốc độ, lại không khỏi trở nên chậm xuống tới. Chỉ trệ một lát, hấp huyết lão yêu cái này một khiên động thương thế. Tại giữa không trung ám sát dừng một chút xuống tới, lại vừa vặn cho đến vội vàng phía dưới, khó mà làm ra phản ứng, mắt thấy là phải bị chết tại hấp huyết lão yêu ác độc huyết sắc khô lâu phía dưới. Trương Tiểu Phàm tranh thủ đến quý giá phản ứng thời gian, tại loại tình huống này, từ Yến Hồng cùng Mưa Nhỏ khẽ kêu âm thanh bên trong, rốt cục triệt để lấy lại tinh thần. Trương Tiểu Phàm đột nhiên về xoay người, phát hiện trước kia ngã trên mặt đất, hấp hối hấp huyết lão yêu, giờ phút này đã cầm lại chính mình huyết sắc khô lâu. Đang đối với mình tiến hành phản kích ám sát, hướng phía chính mình sau đầu đánh tới, không khỏi kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vội vàng một cái cá chép lăn lộn, thấp thân thể, dán mặt đất, đến bay mà ra. Né tránh hấp huyết lão yêu liều mạng phản công, rầm rầm rầm, răng rắc, liên thanh vang lớn âm thanh bên trong. Trương Tiểu Phàm vừa rồi đứng thẳng mặt đất, đã tại hấp huyết lão yêu liều mạng công sát phía dưới, bị huyết sắc khô lâu cho mãnh liệt oanh kích ra một cái dài 10 mét, bao quát 8 mét, thâm 9 mét cự lỗ hổng lớn đến, bụi mù đầy trời phiêu tán. Tiếng gió rít gào, sau một lát, công kích không có đắc thủ hấp huyết lão yêu. Vậy, bịch, một thân, ngã rơi xuống đất, nằm dạp trên mặt đất, giống một đầu sắp chết lão cẩu một dạng, đang liều mạng đổi lấy khẩu khí, đồng thời, lại tràn ngập oán độc cảnh giác vẻ không cam lòng mà nhìn xem tại thời khắc mấu chốt. Trốn cách mình một kích cuối cùng tất sát Trương Tiểu Phàm. Loại kia cừu hận phẫn nộ, chỉ sợ sẽ là dốc hết tam giang ngũ hồ thất hải thủy, cũng khó có thể rửa sạch, phiêu tán lan tràn một hồi che khuất bầu trời bụi mù. Cũng tại thời khắc này, tại liệt dương chiếu xạ phía dưới, chậm rãi bay xuống, hàng trên mặt đất, lần nữa hóa thành như hàng hà sa số bụi đất hạt tròn, trở về hướng mẫu thân mình khắp nơi trong lồng ngực. Tiếp tục gánh vác bồi dưỡng chu thiên vạn vật trách nhiệm. Hấp huyết lão yêu, người cái này lão yêu quái, thật sự là cáo già, chẳng biết xấu hổ, một cái chí ít tại tu chân giới trung thành tên hơn 100 năm lão quái vật. Vậy mà đối một cái chính đạo 5 tuổi trẻ nhất đại gần đây quật khởi thiên tài đệ tử. Sử dụng như thế dưới, chảy khó tả, nhân thần cộng phẫn bỉ ổi chiêu số. Nếu như chuyện hôm nay truyền đi, cũng là ngươi lão tặc này, hôm nay chết ở chỗ này, hóa thành cô hồn dã quỷ. Chỉ sợ, ngươi danh tiếng, cũng phải để tiếng xấu muôn đời. Ngược cũng có thể thối hơn ngàn vạn bên trong địa. Một phen ngắn ngủi mà khủng bố cùng cực tránh né về sau. Bay rớt ra ngoài Trương Tiểu Phàm, cũng giơ chính mình lạnh lóng lánh phệ hồn tiên kiếm, chậm rãi hạ xuống tới, nổi giận đùng đùng nhìn lên trước mặt vẫn nằm trên mặt đất. Còn đang giãy giụa không thôi hấp huyết lão yêu, chửi ầm lên đứng lên, liền đúng a, ngươi cái này lão yêu nghiệt, ác tặc, vậy mà thừa dịp Trương Tiểu Phàm đại sư huynh phân thần thời điểm, sử xuất thủ đoạn hèn hạ, đối phó Trương Tiểu Phàm đại sư huynh. May mắn Trương Tiểu Phàm đại sư huynh nhìn rõ mọi việc chi mặt. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, không cần đoán cũng biết, sớm né tránh qua, nếu không, một cái tuyệt thế anh tài, liền muốn ở chỗ này lọt vào ngươi cái này bị ổi vô sỉ lão yêu nghiệt độc thủ. Còn cái gì tu chân giới chính ma lưỡng đạo thành danh một bên nhiều năm lão quái vật đâu? Dựa vào ta nhìn đâu? Cũng là một cái lừa đời lấy tiếng, hào nhoáng bên ngoài lão quái vật. Luận đến chánh thức pháp lực tu vi, người cùng chúng ta Trương Tiểu Phàm đại sư huynh, Thanh Vân Môn, không ngay ngắn cái trong tu chân giới, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài đệ tử so ra. Liền sách giày nhi cũng không xứng, phi, lừa đời lấy tiếng, vô sỉ đánh lén, hữu danh vô thực. Trương Tiểu Phàm đại sư huynh, còn không mau một chút một kiếm giết chết hắn. Cái này lão yêu nghiệt, lại tại lập lại chiêu cũ, chỉ sợ lại phải giống vừa rồi như thế. Trước khi chết phản công, thừa dịp chúng ta không chú ý, lại tới một cái bỉ ổi vô sỉ đánh lén. Mưa nhỏ mồm miệng lanh lợi, thông minh linh tú, gặp Trương Tiểu Phàm đối lấy trước mắt cái này đáng giận cùng cực lão yêu quái chửi ầm lên. Từ cũng không dám yếu thế, tăng thêm chính mình vừa rồi toàn thân phát run, có chút Trương Tiểu Phàm mạo hiểm tình cảnh lo lắng sợ hãi. Cũng dành dụng một bụng tức giận, tại Trương Tiểu Phàm vừa dứt lời, cũng phụ họa Trương Tiểu Phàm đối lên trước mặt ngã trên mặt đất, còn tại hấp hối hấp huyết lão yêu. Chỗ thủng giọng dịu dàng mắng, một bộ khéo léo đẹp đẽ được bao nhiêu có đại nhân đất một tia ổn chọc lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Tại Trương Tiểu Phàm trong mắt có chút đáng yêu, tại hấp huyết lão yêu trong mắt làm theo có chút đáng ghét. Đúng vậy a, Trương sư đệ, cái này lão yêu quái, vô sỉ đánh lén, nhân thần cộng phẫn, thật sự là quá mức đáng giận. Hẳn là lập tức giết hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Dù sao, giống vừa rồi như thế mạo hiểm ám sát sự tình, một lần là đủ, đây chính là tương đối nguy hiểm a. Nếu không phải cái này hấp huyết lão yêu quả thật tại cùng Trương sư đệ lần thứ nhất giao thủ quyết chiến thời điểm, thủ không nhẹ thương tổn, chỉ sợ vừa rồi một cái kia đột nhiên tập kích, liền sẽ muốn ba người chúng ta tính mạng người. Vẫn là dứt khoát một kiếm đem cái này lão yêu nghiệt giết sự tình, tránh khỏi gia hỏa này lại đang suy nghĩ cái gì bỉ ổi vô sỉ đánh lén chủ ý, đến ám toán chúng ta. Mưa nhỏ nói xong, Yến Hồng cũng không kịp chờ đợi nói ra, nhìn chăm chú nơi xa Trương Tiểu Phàm một đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên tục hiện lên một chút quan tâm lo lắng thần sắc, trong lòng đối cứng mới Trương Tiểu Phàm gặp được hấp huyết lão yêu vô sỉ đánh lén một chuyện. Vẫn lòng còn sợ hãi, sợ dạng này sự tình một lần nữa, như vậy trong lòng mình liền sẽ phi thường khó chịu. Về phần tại sao hội khó chịu, nguyên nhân kia liền không được biết, liền Yến Hồng chính mình hiện nay đều không có hiểu rõ. Tóm lại, hôm nay kinh lịch Trương Tiểu Phàm quả quyết xuất thủ, cứu giúp những này vô tội thôn dân. cùng chính mình cùng tiểu vũ muội muội Yến Hồng. Trong lòng đối Trương Tiểu Phàm cái nhìn đã sớm phát sinh 360 độ biến hóa, chí ít không lại giống như kiểu trước đây ghét cay ghét đắng chi. Vừa thấy mặt, liền nhớ lại ngày cũ xấu hổ sự tình, giận mắng mấy chục câu, dâm tặc, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, lửa giận ngút trời, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.